Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, trúc cơ kỳ dã vọng. Tác giả, Lão Tư Kích tam quyển sách đồng thời đổi mới áp lực rất lớn. Nhưng là hiện tại Lý Thông cảm giác áp lực lớn hơn nữa một việc vẫn là đến từ chính cái này tường. Thành, tường thành phá, hiện tại biên phòng chạm gác lại truyền đến một tin tức. Trong truyền thuyết phương Bắc du mục dân tộc Đại Ngụy Quốc. Tưởng tượng đến Đại Ngụy Quốc, Lý Thông liền không khỏi nhớ tới ngày đó những cái đó tới ám sát chính mình thích khách. Bọn họ này đó thích khách đều còn xem như chuyên nghiệp. Nhưng là này đó thích khách tất cả đều là chính mình người đọc. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền không có tới từ chứng đau. Mặc dù này đó thích khách chung có đáng yêu nam hài tử. Cho dù là ngày thường có cổ quái luận điệu nói, chỉ cần đáng yêu nam hài tử cũng không phải không thể. Nhưng là hiện tại cũng không phải là cái gì đáng yêu nam hài tử lại đây, mà là Đại Ngụy Quốc phát binh tam vạn, hướng tới cái này Thiên Thủy Thành tới. Thiên Thủy Thành tuy rằng cư dân có 20 mấy vạn nhưng là binh lính số lượng bất quá 2 vạn. Hơn người, mặc dù là đây là Tây Bắc trọng trấn, binh lực cũng mới khó khăn lắm đột phá 2 vạn cái này số. Phải biết rằng ở trăm dưỡng một cổ đại, 2 vạn dư binh lính, này đã là phi thường nhiêu bức nhân số. Mà lúc này bọn họ cư nhiên phát binh, lại còn có là thừa dịp cái này tường thành sập thời điểm. Này băng gia hỏa thật không biết ngừng nghỉ, nhìn mắt bình bên trong nằm đủ loại tinh quái. Lý Thông thậm chí còn ở huấn luyện bọn họ đến chỉ định địa điểm đi ăn uống tiêu tiểu. Liền ở chỗ này phụ cận hấp thụ linh khí. Đến nỗi bọn họ hấp thụ linh khí địa bàn tiền thuê sao? Đương nhiên chính là một ít rơi xuống lông tóc. Còn có chúng nó tự nguyện hiến máu. Cho dù là như vậy, nơi này tụ tập tinh quái số lượng còn ở lấy một loại điên cuồng tốc độ ở bay lên. Sáng lập ra tới 2 cái bãi bóng đại khu đã là hoàn toàn bị loại này tinh quái bá chiếm. Mặc dù là Lý Thông muốn đi ra ngoài, hắn vẫn là cảm thấy đi thành thị đại môn sẽ mau rất nhiều. Cho tới hôm nay mới thôi, nơi này tinh quái số lượng đã là vượt qua 1000. Nói chúng ta này sẽ không đưa tới rất nhiều người săn giết đi. Săn giết tinh quái lấy tài liệu liêu. Đây là rất nhiều người tu chân đều sẽ làm sự tình. Hắn liền lo lắng cái này. Cát Thành lắc lắc đầu. Tiểu Thông ca nhi, nơi này tụ tập tinh quái đã có 3 cái cùng kim đan kỳ tu vi không sai biệt lắm. Kia chỉ ưng chuẩn, còn có kia chỉ hắc tông lang. Hơn nữa bên kia chỉ liệp báo. Chúng nó 3 cái đừng nói là muốn theo chân bọn họ liều mạng. Liền tính là mặt khác kim đan kỳ cao thủ muốn đào tẩu đều không phải một việc dễ dàng. Trừ phi là chân chính có nguyên anh cấp bậc cao thủ tới nơi này. Nếu không căn bản là đừng nghĩ đối bọn họ thế nào. Vừa nói khởi nguyên anh cấp bậc, chính mình bên người còn có một cái nguyên anh cấp bậc lão cật hóa đâu. Nhìn trước mắt mặt những cái đó tinh quái. Nếu là đến lúc đó có người tới săn giết, vậy đem lão cật hóa dọn đi ra ngoài hảo. Phía trước thuê hắn là nhìn hắn viết tự nghiêu bức. Thậm chí lúc sau những cái đó in ấn bìa cứng điển tàng bàn, đều là dùng hắn tự đương khuôn chữ in ấn. Nhưng là người này lúc sau liền không có sự tình làm. Cả ngày chính là ăn ăn ăn. Quả thực không có người so với hắn càng hạnh phúc. Cứ như vậy hắn vẫn là suốt ngày lải nhải. Cát Thành, bên này sự tình cũng đừng quản. Dù sao kia Tạ thành chủ đã sớm tới thử qua. Hắn sẽ không có lòng nghi ngờ. Ngày đó đưa ra làm tinh quái bảo vệ cho này một mảnh khu ý tưởng. Lúc sau, hắn thế nhưng là tìm người đi thăm dò này đó tinh quái thực lực. 100 tử tù, này vẫn là hắn cầu ra ra cáo nãi nãi nhờ người tìm tới. Sau đó cho bọn hắn những cái đó quân đội mới có đao thương kiếm kích. Thậm chí là khôi giáp, khiến cho bọn họ đi lên thử công kích một ít luyện khí kỳ tinh quái. Kết quả những người đó chết thực thảm. Bọn họ chọn lựa vẫn là nhìn như yếu nhất hắc dương. Heo mẹ một loại tinh quái. Kết quả kết cục thực thê thảm. Kia hình ảnh quả thực là làm người không dám nhìn. Công kích hắc dương cơ hồ là tất cả đều bị đỉnh bay ra đi. Không chết cũng quăng ngã cái chết khiếp. đến nỗi những cái đó công kích những cái đó heo mẹ liền thảm hại hơn. Kia chính là dã chư. Trong truyền thuyết trong rừng cây sức chiến đấu bạo biểu tồn tại. Này bang nhân ở chọc nó lúc sau. Bị trực tiếp một xung phong tễ ở trên tường thành đầu. Không riêng gì toàn bộ thân mình đều bẹp. Ngay cả những cái đó đau thương kiếm kích cũng tất cả đều bị tễ nát. Trên cơ bản loại này tinh quái thực lực so với giống nhau bộ đội muốn tới cường đại quá nhiều. Hơn nữa này vẫn là một ít cấp thấp tinh quái. Những cái đó thế gian vũ khí liền rất khó thương đến chúng nó. Nếu là tương đương với trúc cơ kỳ tinh quái nói. Trên cơ bản liền có thể đấu đá lung tung. Nếu là thật là những cái đó kim đan kỳ tinh quái. Này đã không phải những cái đó thế gian quân đội có thể tưởng tượng đối thủ. Này quả thực chính là làm một cái cấp quan trọng quyền vương đi trên lôi đài ẩu đả một cái ngậm núm. Vú cao su oa oa. Lý Thông nhưng thật ra đối chuyện này thực để bụng. Rốt cuộc nơi này đầu chính là chính mình ra. Này kéo dài đi ra ngoài cũng coi như là sản nghiệp của chính mình. Mà lúc này có người còn muốn đánh chính mình ra chủ ý. Tam bổn tiểu thuyết đâu vào đấy đổi mới. Lý Thông chính mình lại là lâm vào tới rồi một cái bình cảnh kỳ. Luyện khí kỳ đệ cửu trọng tu vi. Chính mình sắp đối mặt lần đầu tiên thăng cấp. Từ luyện khí kỳ tiến vào đến trúc cơ kỳ. Đây là kiểu gì làm người kích động. Rốt cuộc này một thăng cấp. Không riêng gì đại biểu cho tu vi tăng lên. Còn có thể trống rỗng nhiều vài thập niên thọ mệnh. Này đối với người bình thường tới nói quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Mà Lý Thông bên này thăng cấp lại là vô cùng khó khăn. Ngạch, lão cật hóa vẻ mặt xấu hổ nhìn Lý Thông. Rốt cuộc phía trước mặc kệ là mở rộng kinh mạch. Vẫn là chuyện sau đó. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ. Phía trước chính là cam đoan có thể tu vi tiến bộ vượt bậc. Chính là hiện tại. Người muội a, thác người muội a. Lý Thông vô cùng chứng đau. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ. Chỉ là trúc cơ mà thôi. Nhưng là cái này trúc cơ lại là cho người ta thể tới một lần hoàn toàn cải tạo. Loại này cải tạo đối với những người khác tới nói không tính cái gì. Nhưng là đối với Lý Thông tới nói. Này ngoạn ý quan trọng nhất. Nhưng là hiện tại. Tất cả đều làm cái này kinh mạch mở rộng cấp hủy diệt rồi. Kinh mạch mở rộng là gia tăng rồi ngươi linh khí lượng. Nhưng là đồng dạng cũng sẽ gia tăng ngươi kinh mạch củng cố trình độ. Nếu là muốn thăng cấp, liền yêu cầu làm linh khí tán nhập khắp người. Ta chỉ có thể nói ngươi loại này cơ sở xem như nhất vững chắc. Về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ đột phá. Không cần phải chân chính đi tìm cái thời gian đi đột phá. Rốt cuộc ngươi linh khí không có lúc nào là đều ở xuyên thấu qua ngươi kinh mạch tiến vào thân thể của ngươi. Bởi vì kinh mạch mở rộng, trong cơ thể ngươi sẽ có nhiều hơn linh khí tiến vào đến trong cơ thể ngươi. Giúp ngươi trúc cơ, Lý Thông đứng ở kia một bộ, lừa dối. Ngươi tiếp theo lừa dối ta thử xem, biểu tình. Tiểu loli nhưng thật ra ở một bên rất hiếu kỳ. Lý Thông, tiến vào trúc cơ kỳ lúc sau. Liền có chính mình đặc sắc. Ngươi nghĩ tới ngươi phải có cái gì đặc sắc không có. Nam nhân sao? Đương nhiên là muốn ngạnh. Lý Thông rất là không biết xấu hổ nói ra. Thiên hạ võ công duy kiên không phá. Duy mau không phá. Mau tất cả mọi người nhìn không tới ngươi. Đây là cái kia Tạ Lưu Vân đi lộ. Ta biết lượng đại nhất nghiêu bức chiến pháp. Vì cái gì không tu luyện cái thứ hai. Huống chi ta yêu cầu động thủ sao. Một bộ ta tả thanh long hữu bạch hổ lão nghiêu ở bên trong long đầu ở ngực biểu tình. Chính mình bên người chỉ là người tu chân cấp bậc liền có vài cái thang độ. Đủ để ứng phó các loại phiền toái. Tiểu loli nghiêng nghiêng đầu. Vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn. Bất quá Lý Thông. Ta nhưng thật ra có điểm muốn nếm thử một chút họa hồ lô oa. Hồ lô oa. Lý Thông biểu tình có chút cứng đờ. Bởi vì hồ lô oa cũng không phải là như vậy hảo họa. Người muốn thử xem. Ân nột. Tiểu loli sao nổi lên họa bút một bộ thử xem liền thử xem bộ dáng nhìn hắn. Này một thời gian nàng mỗi ngày đều là muốn họa trên dưới 100 tới phó họa. Có thể nói họa kỹ thành thạo thật sự. Lúc này cũng có thể thích hợp suy xét đi đột phá một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.